Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ, chương 14, tái hội, gocchuyenaudio.com. Bởi ta ở Phượng Hoàng Lâu biểu hiện thật xuất sắc, vì Cẩm Châu giành được vinh quang, hơn nữa tài danh ta vang xa khiến cả nước khiếp sợ, Cẩm Châu thái thú quyết định tiến cử ta trực tiếp tham gia thi hội, nói cách khác ta không cần thi hương, này cũng không tệ, dù sao ta cũng không nắm chắc có thể qua khảo hạch. Nếu khảo hạch nơi này là kinh thư ta hiểu biết không nhiều, trước kia thời điểm học tập đều trốn đi xem mỹ nhân. Vì thế ta liền rời hai người Mạnh Hiên, Tiên Viên xuất phát đến kinh thành, dù sao cũng còn có thể gặp lại. Hai tháng sau ta đến Tương Thành, cảnh sắc Tương Thành cùng 5 năm trước hoàn toàn không khác biệt, hiệu cầm đồ cùng khách đờ em ngày trước vẫn vậy. Đoạn thời gian đó thật khiến người ta hoài niệm, nhớ khi ấy ta chính là tại nơi này cùng hai vị sư phó gặp nhau. Bất quá ta hoài niệm chính là căn nhà gỗ vùng ngoại ô kia, không biết còn hay mất. Ở Tương Thành chơi vài hôm ta liền đi đến đó, khiến ta ngoài ý muốn chính là, bên trong cư nhiên có người ở, tuy rằng cửa đóng, nhưng ta sớm nghe được tiếng hít thở, hơn nữa hơi thở này còn có điểm quen thuộc. Ta nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không ai trả lời ta, chính là tiếng hít thở đến gần. Ta dùng lực đẩy cửa, bay nhanh đến chỗ gần cạnh, quả nhiên một đạo kiếm quang xẹt qua. Sau đó, ta nhìn thấy đối phương khiến cả hai đều ngây ngẩn. Thế giới này cũng thật là nhỏ, cư nhiên lại gặp lại con người thần bí kia. Uy, cho dù lần trước ta đánh mông ngươi, ngươi cũng không cần ghi hận vậy chứ. Cư nhiên lấy kiếm chém ta. Chấm, ta rất nhanh phản ứng lại, nhíu nhíu mày, thực tà khí nói. Bất quá, lần gặp này là trùng hợp hay ngươi theo dõi ta? Nếu là vì thù đánh mông, ngươi cũng không cần nhớ đến bây giờ. Còn như cố ý theo dõi, hay là ngươi nhìn chúng ta? A nha nha, thật ngại a, tuy rằng chúng ta gặp nhau như hoa kiến hoa khai. Một, nhưng ngươi theo đuổi ta rõ ràng như vậy, ta có điểm không tiêu thụ nổi a, câm miệng. Hắn lạnh lùng mở miệng, vừa định nói tiếp lại đột nhiên che ngực hộc ra một búng máu, bị thương không nhẹ. Uy, ngươi không sao chứ? Ta đi tới tay trái đỡ hắn, tay phải bắt mạch. Quả như ta đoán, hắn nội thương rất nghiêm trọng, ta cho đến bây giờ không phải cái gì người thiện lương, nhưng cũng lấy một khỏa liệu thương thánh dược thô lỗ nhét vào miệng hắn, sau đó không nhịn được tà ác nói. Ngươi bộ dáng này thật đúng điềm đạm đáng yêu a, làm ta muốn hảo hảo yêu ngươi một phen. Tuy rằng ngươi không phải mỹ nam tử, nhưng xét làn da cùng dáng người ta cũng có thể chấp nhận. Ta có một vấn đề không rõ, vì cái gì mỗi lần thấy hắn đều nhịn không được trêu đùa. Lần trước hắn đánh mông ta cũng là vì bị ta đùa giỡn. Ánh mắt hắn rõ ràng thật giống phụ hoàng. Ta chính là dưới ánh mắt ấy nói chuyện cũng không dám, nhưng vì cái gì ở trước mặt hắn lại có thể to gan lớn mật muốn làm gì thì làm, không sợ gì cả. Hắn nghe được lời nói của ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, cái loại lạnh ý này làm ta nhớ đến Nam Cực. Đáng tiếc sau khi hắn ăn dược không thể động đậy, nếu không chỉ sợ đã lao đến đây đánh ta. Bất quá thời điểm hắn tức giận ánh mắt thực khá. Ta lộ ra nụ cười sắc tình, thân thể dính sát vào hắn, tay chậm rãi ôm sau gáy hắn, hướng phía trong y phục rồi dừng lại trước ngực. Hắn cả người cứng ngắc, ánh mắt phẫn nộ nhìn chừng ta, oán hận nói. Đứng chạm ta, nếu không ta nhất định giết ngươi. Đừng khẩn trương như vậy, trời rất lạnh, ta chỉ là muốn sưởi tay thôi. gocchuyenaudio.com, người ta nói giỡn cũng nghe không được, thật không thú vị. Ta muốn thượng ngươi đã sớm thượng, còn chờ đến hiện tại sao? Ta rút tay ra, đình chỉ trêu cợt, chính nhân hỏi. Ngươi tên gì? Ta gọi Phương Lệnh Vũ. Hắn không nhìn ta, ra vẻ không muốn trả lời. Nói cho ta biết đi, chúng ta quan hệ thân mật như vậy, như thế nào không biết tên đối phương? Hay ngươi không có tên? Xong rồi ta lại nhịn không được trêu cợt hắn. A nha nha, cô nhi hảo đáng thương a, ngay cả tên cũng không có. Yên tâm, tốt lắm. Nếu chúng ta đã đồng sàng cộng trầm, ta nhất định chịu trách nhiệm, nhất định hảo hảo yêu thương ngươi. Lãnh Vũ, hắn đột nhiên đánh gãy lời nói càng ngày càng thái quá, càng ngày càng đen tối của ta. Thực hợp a, ta gọi Lãnh Vũ, ngươi kêu Lãnh Vũ. Chúng ta thật là trời sinh một đôi, cái này là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhìn hắn không sinh khí, ta tiếp tục trêu cợt. Kết quả, hắn cư nhiên nhắm hai mắt lại không để ý đến ta, mặc ta nói đến thế nào cũng vậy. Ta không chủ đích sờ sờ cái mũi, đành buông tha cho trò chơi này, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. 1. Hoa kiến hoa khai, hoa yêu nhau hoa sẽ nở. Khách chương.